Chương 246, làm khó, 1. Mộ Nhan dù bận vận ung dung đợi nửa canh giờ, rốt cục có nhân tới, đem nàng mời vào một cái trống trải gian phòng. Vừa tiến vào gian phòng, Mộ Nhan liền cảm giác được một cô mãnh liệt để nhân không thoải mái ánh mắt. Quay đầu nhìn lại, liền đối với lên một đôi bo nở dê mơ mắt ưng. Cặp mắt kia từ trên xuống dưới đánh giá nàng, trong mắt tràn đầy tham lam, kinh diễm cùng dâm biết, phảng phất hận không thể dùng ánh mắt đưa nàng quần áo toàn bộ lột sạch. Ánh mắt như vậy, quả thực để nhân buồn nôn đến buồn nôn. Đặng Hồng Phong vốn là dự định hảo hảo làm khó dễ vị này so với hắn ưu tú thiên tài y thiền sư. Nhưng nhìn đến Mộ Nhan chân dung một khắc này, lập tức hai mắt đăm đăm, nước bọt chảy ròng, chỉ còn lại kinh diễm. Hắn chẳng thể nghĩ tới, cái gọi là thiên tài thiếu nữ y thiền sư, vợ y ma là cái như thế tươi đẹp động nhân mỹ nhân nhi. Đặng Hồng Phong bước nhanh đi ra phía trước, trong miệng nói, ngài chính là muốn tham gia cao cấp y sư khảo hạch quân tiểu thư đi. Trước hết để cho ta tới nhìn ngươi một chút gân cốt, có tư cách hay không trở thành một tốt y sư. Nói, kia chân ga giống như khô cạn hai tay, liền muốn hướng Mộ Nhan ngực bắt tới. Trong phòng còn có Trương Minh Khôn mấy cái huyền y các giám khảo. Thấy cảnh này, từng cái sắc mặt đều có chút khó coi. Lại chỉ là mở ra cái khắc mắt, không người nào dám tiến lên vì Mộ Nhan giải vây. Bởi vì tại Thiên Nguyên Thành, đắc tội Đặng Hồng Phong, chẳng khác nào đắc tội toàn bộ huyền y hề các. Bọn hắn những người này mãi mãi cũng đừng nghĩ tại y sư một chuyến này lăn lộn tiếp nữa rồi. Trương Minh Khôn nắm chặt hai tay, hai mắt phun lửa, đột nhiên liền muốn đứng dậy. Lại bị người bên cạnh kéo lại, ngươi chán sống nổi điên làm gì Đặng Hồng Phong thích trà đạp nữ nhân ngươi cũng không phải ngày đầu tiên biết. Chẳng lẽ ngươi quên rồi lúc trước lưu y sư tân hôn thê tử bị hắn coi trọng? Bởi vì phản kháng không theo, cho nên bị trực tiếp phế bỏ hai tay, từ đây cũng không còn có thể làm nghề y thì hắn dưới đáy những cái kia con nuôi, cháu nuôi, cái nào không phải đem thê tử của mình nữ nhi đưa tới cho hắn chơi cái nào dám ở Thiên Nguyên Thành đắc tội hắn. Trương Minh Khôn trong mắt lửa giận, tại đồng bạn khuyên bảo chậm rãi thối lui, lại là cắn chặt răng, đưa ánh mắt liếc nhìn một bên khác. Vừa mới đối Mộ Nhan nói năng lô mãng, về sau nhưng từ Mộ Nhan bài thi bên trong tràn đầy cảm ngộ. Trương Minh Khôn trong lòng tràn đầy áy náy. Nguyên bản vội vàng thôi động cao cấp y dược sư khảo hạch, là hy vọng bổ sung thiếu nữ này. Thật không nghĩ đến, lại đem nàng đẩy vào địa ngục vực sâu. Cái này khiến Trương Minh Khôn sao có thể an tâm huyền y gì các giám khảo từng cái nghiêng đầu sang chỗ khác, che lỗ thai, che mắt. Đối trước mắt một màn này làm bộ nhìn không thấy, nghe không được. Bọn hắn đối Mộ Nhan kết cục, đã lòng dạ biết rõ, lại bất lực. Mà đổi thành một bên. Mộ Nhan nhìn thấy ngả vào trước ngực mình bàn tay heo ăn mặn, lui về sau một bước. Cười một phái ngây thơ nói, ta làm sao không nhớ rõ khảo hạch cao cấp y sư quy định bên trong, có cái kia một đầu là cờ nở kiểm tra gân cốt. Nàng vừa nói, nhẹ nhàng dễ nghe thanh âm như tiếng trời lượn lờ bên tai bờ. Để Đặng Hồng Phong càng thêm kích động, một đôi mắt phảng phất phun ra lửa. Thiếu nữ trước mắt tựa như là hoàn mỹ nhất tuyết ngọc điêu khắc thành, băng cơ ngọc cốt, trong sáng trong vắt. Nhưng càng như vậy, hắn liền càng nghĩ muốn ngăn trở, càng nghĩ muốn tra tấn. Nếu là có thể tại kia hoàn mỹ trắng loan trên thân thể, chế tạo ra từng đạo tím xanh đỏ lam vết thương, nên như thế nào mỹ diệu chẳng cảnh a ha ha, cô nương có chỗ không biết, huyền y các là ta quyết định, ta nói muốn kiểm tra gân cốt, vậy dĩ nhiên là muốn kiểm tra gân cốt. Nói xong, một mặt sắc gấp hướng lấy Mộ Nhan gấp bổ nhào qua. Giữa chưa thiếu hiện tại bổ sung, tuyệt đối đừng nói thiếu đi đổi mới a. Hết hạn hiện tại, tuần này hết thể 5 vạn 8 phiếu đề cử, rất đáng tiếc, tuần này không có tăng thêm ai nho nhỏ cười trộm, có thế nghỉ ngơi một hồi sẽ, đầu tuần 2 trường tăng thêm mai kia liền cho mọi người bổ sung, thân môn ngủ ngon, a a tấu chương xong.